Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619. Đào Lâm uống thuốc độc, không tốt, không tốt. Sáng sớm, trong căn cứ truyền đến Thư Dĩnh tiếng quát tháo. Đào Tiềm, Đào giáo sư, không tốt, Đào Lâm uống thuốc độc. Thư Dĩnh dùng sức sao cửa phòng, mở cửa nhanh, a, không tốt, Đào Lâm uống thuốc độc. Đào Tiềm hướng đến Ngũ Thiển, một chút liền kinh tỉnh lại. Cái gì? Đào Lâm uống thuốc độc. Hắn cũng cố không lên xe lăn, một thân áo ngủ liền hướng cửa đi. Mắt thấy muốn tới cửa, phòng cửa mở, lão đại, ngươi thế nào trên mặt đất? Đông Đào tiến vào, bận muốn đem hắn nâng dậy đến. Đào Lâm, Đào Lâm như thế nào? Đào Tiềm sốt ruột cầm lấy quần áo của nàng. Đào Lâm đến cùng như thế nào? Đào Lâm ăn phòng thí nghiệm để lấy ra độc vật, là Thường Nhã cái loại này độc. Làm sao có thể? Nàng thế nào lấy đến? Thế nào lấy đến? Đào Tiềm cấp thiếu chút nữa bật dậy, đau lòng không được. Đông Đảo trùng trùng thở dài một hơi. Vốn là đặt ở phòng thí nghiệm lý, nhưng là chúng ta cũng không biết thế nào bỏ chạy đến trong tay nàng. Là không gian, đáp lời nhân là Thư Dĩnh, nàng không gian có thể cách không thủ vật, mặc kệ này đó, nhanh cứu cứu nàng đi. Nàng ói ra thật nhiều huyết, Thư Dĩnh cấp nhanh khóc, hỗ trợ đem Đào Tiềm phù đến trên xe lăn. Nhanh, Thường Nhã, Thường Nhã huyết thanh trước cho nàng dùng. Đào Tiềm đẩy đẩy Đông Đảo, nhanh đi, nhanh đi a. Đông Đảo theo chưa thấy qua Đào Tiềm như vậy kinh hoàng, hắn cả người đều đang run run, trong ánh mắt cũng nhiều nước mắt, chẳng qua kiên trì không có đến rơi xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng sức vỗ xe lăn tay vịn. Đào Lâm, ngươi này hài tử ngốc, hắn nghiến răng nghiến lợi, hoạt động xe lăn hướng bên ngoài đi đến. Ta thôi ngài, Thư Dĩnh thôi Đào Tiềm đi đến Đào Lâm phòng. Đào Lâm nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, khóe môi một chút huyết tuyến, sấn sắc mặt của nàng càng tái nhợt, giống như một trương giấy bình thường, giống như tùy thời đều phải rời khỏi bọn họ. Vui sướng, Đào Tiềm tâm thiện giống muốn nát, nắm giữ tay nàng, nước mắt dừng không được. Ngươi làm gì a? Ngươi vì sao ngu như vậy a? Ta không thể mất đi Thường Nhã. Nàng thanh âm rất thấp, rất chậm, lời còn chưa dứt liền ho khan lên, máu tươi từ nàng trong miệng tràn ra đến. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta biết, ta biết. Đào Tiềm vô lực ghé vào nàng bên giường. Này nha đầu ngốc a, vì sao muốn làm như vậy? Cho dù muốn cấp Thường Nhã làm thí nghiệm cũng không cần thiết dùng chính nàng đến. Hài tử ngốc, ta đã gọi người cho nàng làm thí nghiệm, ngươi làm gì? Không phải cũng cần làm người thể thí nghiệm sao? Đào Lâm nghĩ đến Thường Nhã hôn mê bất tỉnh liền tim như bị đau cắt. Ba ba, ta cũng yêu hài tử của ta. Đào Tiềm rốt cục nhịn không được, nước mắt một chút bừng lên. Ngươi cùng mẹ ngươi giống nhau ngốc, các ngươi thật sự là rất choáng váng. Cũng không phải là rất choáng váng, Đào Lâm cũng không ngẫm lại nàng còn có hai cái hài tử đâu. Nếu nàng xảy ra chuyện, không chỉ cứu sẽ không tiểu Thường Nhã, hai cái hài tử cũng muốn mất đi mẫu thân. Ba ba, Đào Lâm vươn thủ, ai? Đào Tiềm nắm giữ tay nàng. Ba ba biết, nhất định sẽ cứu ngươi, cứu Thường Nhã, ngươi đừng lo lắng, đến, đến, mau tránh ra. Đông Đảo ôm nhất cái dương chạy tới, mở ra bên trong song song phóng bài quản thuốc thử, nàng rút ra trong đó quan tâm, cấp Đào Lâm cánh tay tiêu độc, tiêm đi vào. Ngươi yên tâm, chúng ta làm qua cơ thể sống thí nghiệm, không tốt lên cũng sẽ không đòi mạng, vân vân ân ân ủi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đào Tiềm nghe chói tai, giận trừng mắt nhìn Đông Đảo liếc mắt một cái. Đi, đi ra ngoài, sẽ nói hưu nói vượt. Đào Lâm, ngươi đừng lo lắng, ba ba thủ ngươi, ngươi không có việc gì. Đào Tiềm vuốt ve Đào Lâm tái nhợt mặt. Tâm Thiện giống bị đặt ở máy trộn bê tông lý, không ngừng quấy, hắn thống khổ, khó chịu, muốn khóc, nhưng mà này cũng không cập Đào Lâm đau đớn. Ngươi ngoan, rất nhanh thì tốt rồi. Khụ khụ, máu tươi dọc theo khóe môi nàng chảy ra, nhìn thấy ghê người, tay nàng vô lực cúi đi xuống. Đào Lâm, Đào Tiếm dọa đến, thủ nháy mắt biến lạnh như băng. Đào Lâm, Đào Lâm, lão sư, ngài mau tránh ra. Đông Đảo đẩy ra Đào Tiềm, bắt đầu cấp Đào Lâm kiểm tra, làm tâm phế hồi phục. Tại sao có thể như vậy? Kia không phải huyết thanh sao? Đào Tiềm cả người run run. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy tự bản thân cả đời kiên trì đều không có ý nghĩa. Cái gì gen nghiên cứu? Người nào loại sinh tồn? Những hắn đó từng nhận vì rất trọng yếu gì đó, hiện tại lại có cái gì ý nghĩa? Hắn không cần danh, không cần lợi, thậm chí liên chính mình mệnh đều có thể không cần. Hắn chỉ cần Đào Lâm trở về, chỉ cần nàng cùng bản thân trò chuyện, cho dù là kêu chính mình một tiếng ba ba, hắn cũng có thể sáng mắt. Khả ánh mắt nàng gắt gao nhắm, tái nhợt sắc mặt như là nàng mẫu thân rời đi khi bộ dáng. Đào Lâm Money, Đào Tiềm nhất tài, theo trên xe lăn gặp hạn xuống dưới. Đào giáo sư, Thư Dĩnh bận đỡ lấy hắn. Đào giáo sư, lão sư, Đông Đảo vội vàng quay đầu đến kiểm tra Đào Tiềm Money trong lúc nhất thời hoảng loạn đến cực. Điểm Money lạc càn xe lăn đứng ở Đào Lâm cửa phòng khẩu. Bên trong đã loạn thành một đoàn, căn bản không có hắn vị trí. Hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn, xem Đào Lâm bất lực nằm ở trên giường. Bị thi cứu, ngươi kết quả là ai? Hắn thấp giọng hỏi, ánh mắt dừng ở Vu Dương trên người. Đào Lâm sinh tử chưa biết, hắn cư nhiên chính là đứng ở cửa khẩu xem diễn. Này không phải Vu Dương, nhất định không phải. Ít nhất Lạc Càn không thể tin được người này là Vu Dương. Vu Dương là loại người nào? Đó là cái đối Đào Lâm phi thường có ham muốn chiếm hữu nhân. Nhớ ngày đó Đào Lâm hôn mê bất tỉnh thời điểm, hắn liên nam bác sĩ đều không cho phép dùng. Hiện tại thế nào như vậy lạnh nhạt? Giống như bên trong nằm căn bản không phải Đào Lâm. Money Lạc Càn nghiêng đầu xem hắn. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải Vu Dương. Ngươi có bệnh à? Vu Dương không kiên nhẫn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lướt qua đùi hắn. Nga, thật là có bệnh. Ngượng ngùng, ta không nên trách cứ ngươi. Ngươi là càn cắn chặt răng. Vu Dương, ngươi không quan tâm Đào Lâm sao? Kia nhưng là Đào Lâm, nàng sinh tử chưa biết. Ngươi có thể đừng vô nghĩa sao? Vu Dương không kiên nhẫn đánh gậy hắn. Đào Lâm tự nhiên biết Vu Dương đã không phải Vu Dương, nhưng là Lạc Càn đợi nhân làm sao có thể đoán được. Bọn họ đã thay đổi ti môn sơ, loại chuyện này là cá nhân chỉ sợ cũng không có thể tin tưởng. Vu Dương, ngươi không làm thất vọng Đào Lâm sao? Lạc Càn lạnh lùng hỏi. Đào Lâm như vậy thích ngươi, vì ngươi làm nhiều như vậy sự tình, ngươi thế nào có thể bỏ xuống nàng? Ta nói, chuyện của ta với nàng mắc mớ gì đến ngươi a? Ngươi thế nào quản nhiều như vậy a? Ngươi là Thái Bình Dương thượng cảnh sát sao? Hắn hỏi lại, ánh mắt gian tràn đầy lạnh ý. Ngại hắn phiền, thật muốn đem hắn giết chết. Lạc Càn yên lặng gật gật đầu. Đi, ngươi không quý trọng Đào Lâm, về sau không phải hối hận. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Trong phòng truyền đến cố sức ho khan thanh. Lạc Càn trong lòng buông lỏng, chuyển tới cửa hướng mặt trông nhìn lại. Trên giường bệnh, Đào Lâm ghé vào bên giường, hộc ra một ngụm máu đen, đang dùng lực hô hấp. Tỉnh, thật tốt quá, Lạc Càn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hừ, mệnh ghê gớm thật, Vu Dương xoay người đi rồi. Lạc Càn tà nghệ hắn bóng lưng, một lát, mới vừa rồi qua đầu lại, chỉ làm bộ như không có nghe đến. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.